Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Linh thụ. Túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật một loại chữ vật không gian. Một khi phát sinh không gian sụp đổ, nếu là bên trong đồ vật không kịp thời di đi, là sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Một khi bị cuốn vào thời không loạn lưu, đồ vật rất khó bị lại lần nữa tìm được. Quả nhiên, ở tịch ly di đi nhẫn chữ vật đồ vật sau đó không lâu, kia cái nhẫn chữ vật liền trực tiếp sụp đổ. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là tịch ly không phải luyện khí sư, càng không hiểu cái gì không gian chữa trị. Nếu là dùng chính mình linh lực chữa trị uẩn dưỡng kia cái nhẫn chữ vật, nói không chừng nhẫn không có chữa trị trước, nàng đã linh lực khô kiệt, hoặc là nhẫn ở hấp thu xong chính mình linh lực sau còn không có chữa trị, trực tiếp hấp thu nàng huyết nhục. Như vậy không biết khả năng tính, nàng không nghĩ mạo hiểm. Thu hồi được đến đồ vật, tịch ly trong tay hình vương xuất hiện, đột nhiên hướng về mặt đất chấn động, tức khắc mặt đất liền xuất hiện một cái thâm mương, cái gọi là bắt người tiền tài, thay người tiêu tài. Chính mình nếu cầm này đó không quen biết người trước người vật, như vậy cũng liền thay người ra vùi lấp, xuống mồ vì ăn. Chỉ là tịch ly nhìn bị phá khai miệng to, nhíu mày, nàng nếu nghe thấy được một cổ thanh hương, đó là thuần tịnh cỏ cây hương, theo lý thuyết, nơi này là kia cây thực phách đằng hang ổ, nó hút giết hại như vậy nhiều sinh vật, trên người liền tính còn có thuộc về thực vật cỏ cây hương, cũng tuyệt đối không có khả năng là thuần tịnh cỏ cây hương. Tịch ly cẩn thận nghe nghe, đích xác không có sai, chính là kia cổ mùi vị. Tịch ly nhìn về phía hố đất, tịch ly trong tay hình vương lại lần nữa bổ vài cái này tịch ly rốt cuộc thấy rõ ràng là cái gì. Tại đây phiến dưới nền đất chỗ sâu trong thế, nhưng còn có rễ cây, thô to rễ cây, tuyệt đối không phải này thực phách đằng hệ rễ, chỉ là này thô to rễ cây đã ở vào hơi thở thoi thóp trạng thái. Tịch ly trong tay linh lực phiên động, đem chung quanh thổ nhưỡng đều rửa sạch sạch sẽ sau, mới thấy dưới nền đất chân dung, thật lớn nửa thanh thân cây phía dưới là rậm rạp rễ cây, chỉ là đều đã khô héo. Hơn nữa thân cây trung tâm cũng đã rỗng ruột, mà ở thân cây rỗng ruột trung tâm chỗ là kia thực phách đằng đằng hệ rễ. Xem tình huống này, hẳn là dưới nền đất thật lớn cây cối tuổi quá lớn, đã chịu thiên đạo áp chế, lại đột phá không được kim đan kỳ, dần dần chết già ở chỗ này. Mà kia cây thực phách đằng ký sinh ở còn chưa tan hết sinh cơ thân cây, hấp thụ trung lão thụ sinh cơ, tẩm bổ chính mình, trách không được lớn lên như vậy tươi tốt. Tịch ly đem thực phách đằng hệ rễ đi trừ, này cây lão thụ thế nhưng có thể ở nhánh cây lá cây toàn bộ đều chết đi dưới tình huống, như cũ kiên trì xuống dưới, chẳng sợ bị thực phách đằng cuồn cuộn không ngừng chậm rãi như tằm ăn lên sinh cơ, cũng ở kiên trì. Có thể thấy được này đối sinh khát vọng nhất đáng quý chính là này viên lão thụ trên người không có lây dính cái gì hậu quả xấu, cũng chính là tỏ vẻ này cây lão thụ sống như vậy nhiều năm cũng không có lạm sát quá vô tội, trong cơ thể sinh cơ hạt giống càng thêm khát vọng, thậm chí có chút táo bạo, bị tịch ly sinh sôi đè ép đi xuống. Tịch ly đem chung quanh đã hoại tử sở hữu rễ cây đi trừ, phát hiện lưu lại có sinh cơ chỉ có kia nửa thanh rỗng ruột thân cây chung quanh. Tịch ly hồi tưởng hạ đã từng xem qua linh thực một loại thư tịch, yêu thú tu luyện một đạo không dễ dàng, yêu thực càng là gian nan. Ngươi có thể thủ vững bản tính, tâm tồn thiện ý, hiện giờ gặp được ta cũng coi như là ngươi ta duyên phận. Có thể hay không sống sót, hướng chết mà sinh, liền xem chính ngươi cơ duyên tạo hóa. Tịch ly từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy viên mộc linh thạch, bố trí một cái tụ linh trận, lại lấy ra một lọ nồng đậm linh tuyền thủy. Đây là từ Thác Nguyệt Phong chủ mạch thượng một cái sơn tiền chung lấy ra, được đến không dễ. Tịch ly đem linh tuyền thủy chậm rãi ngã vào đã khô khốc thân cây, điểm điểm linh quang hoàn toàn đi vào thân cây. Tịch ly vận hành công pháp, trong cơ thể sinh cơ hạt giống sinh cơ bị tịch ly độ một tia ra tới, phụ trợ lão thụ hấp thu. Làm xong hết thảy, tịch ly liền không hề quản lão thụ hấp thu tình huống, nàng có thể làm đã làm, ở một bên bố trí một cái trận pháp, âm thầm điều tức, ở tịch ly nhắm mắt lại sau. Không có nhìn đến tự kia thân cây chỗ toát ra oánh oánh lục quang. Dần dần càng ngày càng nồng đậm, nguyên bản cơ hồ khô héo thân cây toát ra một tia lục ý. Một đôi màu xanh lục đôi mắt xuất hiện. Bình tĩnh nhìn tịch ly nơi địa phương, màu xanh lục đôi mắt lóe lóe, nguyên bản khô héo thân cây dần. Dần vỡ vụn, cuối cùng chỉ để lại một gốc cây non hệ rễ chậm rãi duỗi trường. Một chút tới gần tịch ly, mắt thấy càng ngày càng gần. Cây giống lá cây vui sướng lắc lắc, phát ra ào ào thanh âm, tịch ly mở choàng mắt, rễ cây bất động, tịch ly ánh mắt dần dần rời về phía. Cách đó không xa kia cây xanh non cây giống cứng đờ, cảm giác được tịch ly tới gần. Cây giống càng thêm không dám động, tịch ly ngồi xổm xuống. Cúi người nhìn vẫn không nhúc nhích cây giống, duỗi tay sờ sờ xanh non lá cây, cây non nhịn không? Được quơ quơ, tịch ly lập tức lui về phía sau vài bước. Phòng bị nhìn cây giống, cây non thấy vậy. Nóng nảy, lá cây vội vàng mà lay động. Phát ra rầm rầm thanh âm, tịch ly ly càng thêm xa ta. Ta, không, có, ác, ý, non nớt thanh âm tiếng vọng ở tịch ly bên tai, tịch ly híp mắt. Là kia cây giống đang nói chuyện. Là ngươi đang nói chuyện. Là, gần từng chữ một. Nói chuyện còn có chút lắp bắp. Ngươi vì sao tới gần ta? Ta, tưởng, muốn, dựa, tiến, ngươi, cùng. Ngươi, đây là nó sống lâu như vậy. Gặp được cái thứ nhất không đối nó tham lam khởi sát tâm cùng lợi dụng chi tâm, hơn nữa. Này nhân loại cũng không có thừa nó suy yếu thời điểm. Đem nó giết, còn cứu nó, tịch ly tưởng nói chính mình không thu tiểu đệ. Nhưng là trong cơ thể sinh cơ hạt giống vui sướng thẳng nhảy nhót, tịch ly nghĩ nghĩ. Vẫn là nói, ngươi có biết, sinh trưởng ở trong bí cảnh sinh vật, nếu muốn ra này bí cảnh. Nếu không phải vật chết, nếu không chính là bị bên ngoài tu sĩ khế ước mang đi ra ngoài, cây non điểm điểm, cái này nó là biết đến, nó từ khi ra đời liền sinh trưởng ở chỗ này. Có linh trí lúc sau dần dần liền phát hiện mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một ít xa. Lạ sinh vật bọn họ ở trên mảnh đất này tìm nó đồng loại. Hoặc là thế giới này mặt khác sẽ động sinh vật lần đầu tiên gặp được kia xa lạ sinh vật thời điểm. Nó sợ hãi liền động cũng không dám động, có thể là nó chỉ là một viên bình thường thụ. Người khác chướng mắt cho nên không có động nó, chỉ là sau lại. Nó càng dài càng lớn. Càng dài càng lớn, nó chỉ có tiềm thức hấp thu linh lực. Nhưng là ban đầu sẽ không che giấu tự thân linh lực, dần dần liền có mặt khác sinh vật đánh nó chủ. Ý, thế giới này. Còn có những cái đó xa lạ sinh vật, nhưng là nó vỏ cây cứng rắn. Hơn nữa hương vị còn không tốt. Này đó sinh vật dần dần liền từ bỏ, có thể đi vào nơi này sinh vật thiếu chi lại thiếu, trải qua vài lần nguy cơ sau, nó dần dần học xong khống chế linh lực, liễm tức linh lực, chỉ là chờ nó tu luyện đến nhất định giai đoạn sau. Liền phát hiện mặc kệ nó lại như thế nào nỗ lực, tu vi cũng không thể đi lên, sau lại dần dần chết già ở chỗ này. Chính là hắn không muốn chết. Cho nên vẫn luôn khát vọng tồn tại. Hết chương.